Sư sở sương mù là của ta giờ đó, nhưng mà ta không biết, ta không thấy miếng sương nào chứ nên thôi kệ. Mình có cái danh đó nó nổi tiếng quá, nói sư sở sương mù là biết lưng đôn rồi, nói là sư sở mà lạnh ngắt gọi là biết là Hàn Quốc rồi, hay không rồi, sư sở của núi Phú Sĩ là biết của Nhật Bản này, rồi sư sở Việt Nam mình không biết kêu bằng gì. Việt Nam mình bữa nào đặt cái xứ sở gì á. Như vậy thì chúng ta biết là xứ sở sương mù là sở ta. Và ngày xưa thì sương rất là mù và tuyết rơi. Nhưng mà năm 3 năm trở lại đây thì tuyết không còn rơi ở nơi Anh Quốc chúng ta, và sương cũng không còn mù nữa. Trời quang mây tạnh, đặc biệt là đời sống của những người dân thì càng ngày càng khá hơn, ổn định hơn, vì là anh ta mừng rồi. Và thưa quý vị Phật tử, trong bài mừng Phật thành đạo thì buổi sáng chúng ta nói về đêm Đức Phật thành đạo, có nghĩa là trong màn đêm mà dày đặc như vậy, Đức Phật thành đạo như lòng ánh quyền quang soi gọi tất cả các nơi trong tam thiên đại thiên thế giới mà Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm, tức là 3.000 thế giới nhân nhau, tức là 3 tỷ thế giới ta bà chúng ta nhân nhau, chứ không phải chỉ có thế giới mình ta đang sống đâu. Thế giới chúng ta đang sống gọi là một trong 4 cái châu của thiên hạ: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cưu Lôi Châu và Nam Thiện Bộ Châu. Thì chúng ta đang sống ở cảnh của Nam Thiện Bộ Châu. Không phải chỉ có con người chúng ta đang sống trên trái đất này, mà có vô số những cái trái đất nó trôi lăn trong vũ trụ. Vũ trụ là vô tận vô biên, nhưng mà tất cả hành tinh đều trôi lăn theo một trật tự nhất định. Cái trật tự đó chính là theo khoa học á, thì do lực hút tương hỗ các hành tinh, tức là trường vạn vật hấp dẫn. Cái này nó hút cái kia, cái nào có khối lượng thì nó sẽ hút các cái vật chất khác xung quanh, tạo nên một cái lực vô hình gọi là lực hút tương hỗ và gọi là trường vạn vật hấp dẫn. Mà ông Newton, thấy ông Newton như là người Anh mình phải không? Ông Newton á, ông buồn buồn ra ông nằm dưới gốc cây táo, nó rất cái đợp cái ông tìm ra được là vạn vật hấp dẫn, phải không? Lực hút của trái đất, phải không? Nên ông sau đó ông phát biểu 3 cái định lực. Định lực thứ nhất, định lực thứ hai, định lực thứ ba. Mà trong định lực thứ ba, ví dụ định lực thứ nhất là một vật nó đứng yên sẽ đứng yên mãi mãi, một vật chuyển động thẳng đều sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi. Còn định lực thứ ba thì ông phát biểu rằng nếu chúng ta tác động vào vật một lực, vật đó sẽ tác động ta ngược lại một lực, đó là lực cân bằng của vũ trụ đấy. Ví dụ như cái trái banh á, mình dòng xuống đất cái nó sẽ đánh ngược lên trái banh, bắt đầu nó tưng tưng tưng tưng lên, nó dao động với tính hình sin, dao động tắt dần. Tại sao tắt dần? Tại vì lực hút của trái đất và lực cản của không khí nó sẽ cản lại. Nếu không có lực hút trái đất và lực cản của không khí thì trái banh nó dao động mãi mãi như vậy. Như vậy nó dao động mãi mãi không bao giờ dừng lại cả. Đó là ông Newton đó. Thế ông buồn buồn cũng có ý nghĩa ha. Buồn ngồi dưới gốc cây, cái trái táo rớt xuống đợp chúng lên trán, cái tìm ra lực hút tương hỗ. Còn mình trái dưa rớt lên trán tìm không ra nổi luôn, phải không? Chứ phải gì mà ha, cái gì rất chán cái tìm ra được cái trở thành nhà khoa học ha, lúc đó mình canh mình ngồi dưới gốc dừa hoặc là ngồi dưới gốc sầu riêng á. không? Nguyên trái sầu riêng mà nó rụng, mà nín chín mà rụng xuống cái đốt vô cái trán cái mà tìm ra được cái lực gì đó ha, là mình đó là nằm dưới gốc sầu riêng. Nhưng mà thôi, phải không? Ông Newton đó thì cũng nằm không tìm ra được hút của mình đó, là tìm ra không được cũng đừng có vội nằm, mà sợ mà nghe cái bóp cái máu không, không có tìm ra được cái gì hết. Như vậy thì Đức Phật ngài thành đạo như ánh huyền quang soi rồi xuống tam thiên đại thiên thế giới này. Và con người chúng ta có hai điều để làm tâm cho chúng ta đau khổ. Thứ nhất là sự trói buộc của tâm, thứ hai là mê tâm, sự che mờ của tâm. Trong kinh gọi là kiết sử và truyền cái. Kiết sử là gì? Chỉ kiểu là sự trói buộc của tâm mình, gọi là kiết sử. Chúng ta kiết sử thứ nhất á, là kiết sử bởi người thân, tức là con cái, vợ, chồng, người yêu trói buộc mình. Đi đâu á, nó trói bằng cọng dây vô hình nè. Đi đâu không giờ rời được, chứ đâu cũng nhớ chứ á. Chúng ta bị trói buộc tài sản, tiền bạc, của cải, là ngã sở. Chúng ta trói buộc bởi thân này. Cái gì chúng ta không nhớ tới thân mình, chứ đi vô siêu thị cái mua này cho thân mình ăn nè, mua cho thân mình mặc nè, mua cho son nó tha cho thân mình nè, thấy không? Vân vân. Rồi á, chúng ta trói buộc bởi là cái người, con cái, vợ chồng, tâm mình không bao giờ rời bỏ được. Trói buộc với ngã sở của cải, vật chất, tiền bạc, ta bị trói buộc, ta ra không được, gọi là kiết sử. Và sau khi chết, kiết sử là nó không mất, mất thân chứ không mất kiết sử. Có nghĩa là kiết sử thuộc về phạm trù của tâm chứ không phải của thân, nên nó không mất, tâm còn nguyên. Mà tâm này nó sẽ tùy theo sự nhận thức mà đi với cảnh giới tương đương với nó. Do đó nó bị chuyển hóa đi cảnh giới tương đương nó. Thân này thì nó sẽ mất đi, và tâm này nó trôi theo cái dòng nghiệp, trong đó có nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nó trôi theo, tới đâu thì cái nghiệp đó nó trổ ra, nó sẽ làm cái hình ảnh mới như đó. Nó tìm đi hình ảnh mới đó. Như vậy mỗi khi chúng ta luân hồi giống hệt như thay áo vậy đó. Mặc vào áo này, thay vào áo kia, chúng ta đang mặc áo người đó. Còn cái thật của người là nghiệp và tâm của mình. Thật của người chúng ta đó, nghiệp và tâm mình, còn tâm chỉ mặc áo người thôi. Sau khi tắt hơi rồi, cái áo này nó mục, chúng ta sẽ kiếm cái áo khác vào. Thì lúc đó cái tâm nào, nghiệp nào sẽ kiếm cái áo tương đương với đó. Tâm mà tâm súc sanh, kiếm súc sanh thì mặc áo súc sanh. Tâm trời kiếm chư thiên, mặc áo cõi trời, rất là đẹp. Vì thế không? Và như vậy lăn qua lộn lại, gọi là luân hồi. Luân là bánh xe, hồi là quay về cái vị trí ban đầu. Hồi là quay lại, luân là bánh xe. Và cứ như vậy gọi là lang thang. Ở vị trí biết chừng lang thang không? Tiền cô trai tôi có ai hiểu cho, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà. Nó chỉ lang thang là gì đó, lang thang chỗ này, lang thang chỗ nọ. Và chính chúng ta là những người hành thức lang thang trong những nẻo sanh tử luân hồi. Ở vị ta còn để lại gì không? Kìa non đã lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dầm về. Nên tự mình nhìn thấy thương mình xót xa. Nguyễn Du nói câu nào là phải nói là thấm câu đó chứ không phải chơi đâu. Tức là mình lang thang nơi này, lang thang nơi nọ, những nẻo sanh tử luân hồi vô cùng tận. Nên ta nhìn lại, ta quan sát lại cuộc hành trình của một chúng sanh, đó là ta đó. Đó quý vị, hành trình ta thấy thương ta lắm, thương mình lắm. Lang thang hết kiếp sống này, lang thang kiếp sống nọ. Lúc mà làm thiện lên tới cõi trời, lúc cực kỳ ác đò xuống địa ngục, có lúc mang long đội sừng, có lúc bay trên hư không, có gì vinh quang cũng có, ô nhục cũng có, lên voi cũng có, xuống chó cũng có, nhầm khi xuống thấp hơn cả chó luôn. Nó khủng khiếp gì, có lúc giàu sang phú quý, danh vọng bạc tiền, có lúc ta coi không ra gì hết cái gì. Có lúc mình đẹp hơn hoa hậu, lúc xấu hơn mẫu hậu. Có lúc là tự mình còn ái mộ mình, có lúc tự mình ái ngại lấy mình. Nó nhìn lên cái coi cười cái không còn răng nào, ái ngại không? Thấy không? Bởi vì nếu mà nhìn được cái điều đó rồi, bắt đầu tâm ta tĩnh lặng hơn, bắt đầu người ta có vị tu, bắt đầu người ta tu để chuyển hóa. Cái thứ nhất á là ta biết khước từ những cái gì mà thế gian này đem đến để tâm ta được tĩnh lặng hơn, tức là ta không thọ các của cải của thế gian nữa, ta không thọ những cái gì mà ta mang đến cho mình nữa. À, quý vị bắt đầu tu hạnh diễn ly. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là chuyên tâm tu tập thiền định theo hạnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có nghĩa là khổ lạc thế, khổ thế gian và phiền não của thế gian không làm lung lạc được tâm mình. Phiền não tức là vui buồn hờn giận của người ta không làm lung lạc được tâm mình. Cái khổ của sanh già bệnh chết của thế gian không lung lạc được tâm mình, gọi là thiền định đó. Mâu Ni đó. Năng nhân tịch mặc là chữ tịch mặc đó. Khổ não thế gian và phiền não thế gian không làm lung lạc được tâm mình, gọi là kim can tâm đó. Nên Đức Phật thuyết bài kinh Kim Cang đó, ngài nhập vào trong kim can định, tức là kim can tâm. Kim can là hộp kim cương đó, độ cứng bằng 10, cứng nhất trong tất cả các vật chất, và độ sáng của nó vật chất cũng không bao giờ có ánh kim bằng kim cương cả. Kim cương lóng lánh long lanh à, nếu mà thế nhẫn cỏ thành chiếc nhẫn kim cương cái là gật đầu liền. Hồi xưa ta cho nhẫn cỏ và cho nhẫn kim cương, phải không? Kim cương mấy carat, phải không? Anh Bảy cho 8 mấy carat, phải không? Cho từ 2 carat trở lên là 8 gặt liền, phải không? Như vậy kim cương cứng, đẹp, có giá trị, màu sắc ánh kim, à, vân vân. Như vậy giá trị sử dụng của nó đều có hết. Đó là kim cương. Nên Đức Phật á, dụ cho cái tâm kim cương, tâm cũng quý như vậy đó. Và tâm kim cương cũng chắc, cũng cứng như vậy đó. Không có gì làm đập bể được tâm này đâu. Bát phong suy bất động, tám gió cuộc đời thành bại, danh dự khen chê khổ vui, không làm lung động được cái tâm này, gọi là tâm kim cương. Nên Đức Phật ngài nhập vào kim can định với cội bồ đề đó, ngài đắc quả Phật đấy. Nhập vào kim can định. Còn mình nó bây giờ cũng tập kim can định nha. Ai nói gì nói, ai làm kim cương rồi. Nên ai chửi cái bình thường kim cương rồi, phải không? Ai mắng cái bình thường kim cương rồi, ai chọt cái bình thường kim cương, ai lừa đảo bình thường kim cương, chồng có vợ bé cũng kim cương luôn. Lúc này cứng như sắt như đá rồi, lòng tin Phật cũng như sắt đá, phải không? Xin Phật ban cho con một tìm lực tinh thần để vững thắng trần ai phiền não. Nghĩa là không có gì có thể đánh bể được tâm mình cả, không tâm không dao động bất động trước thời gian. Đó, nếu cảnh trần không làm tâm động loạn là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Tức là cái tâm mình không còn dính mắc tới cảnh trần nữa, quý vị thiền là đó. Quý vị thấy thiền không? Lặng lặng tịch lặng lặng nó khỏe dễ sợ luôn. À, quý vị còn mà không lặng nghe, bắt đầu gió nổi lên nè. Gió giông nổi lên chìm thiền chìm bè chứ nè. Bắt đầu sân si nổi lên, máu họng rồi nó trào lên, gan rồi nó ứa lên, phải không? Thầy cũng nhìn mặt ông chồng coi sao mà nó trào máu họng, phải không? Bốn mắt nhìn nhau tức trào máu họng. Đó rồi, bắt đầu ngủ được, ăn được, phải không? Lên máu cấp cứu bệnh viện, dần dần. Do đó thôi, ai làm gì làm mà tâm mình thiền, tám cấp này tám thiền rồi, tĩnh lặng rồi. À, ta nên tắm nhẹ nhàng lắm. Ai làm gì làm mà đi từng bước một tắm niệm Phật rồi, ai nói gì nói tắm mô Phật rồi xong. Ai nói ai làm. Giờ nó đi đến cái thứ ba là chiến thắng được mọi ma. Nội ma là cái dụ dỗ bên ngoài và cái phiền não bên trong của mình đó. Bắt đầu mình với tâm an định, cái bên ngoài có thể chiến thắng được, nhưng cái trong mình khó thắng lắm. Cái gì trong trong mình đó, nó ham muốn chừng nào không biết. Trời ơi, ăn chay mà nghe cái mùi thịt kho qua một cái một bắt đầu nó sốt ruột. Thôi. Ăn chay 70 năm nha, trước khi chết còn bị con ma kêu ăn mặn đấy. 90 tuổi cô, 94 tuổi rồi đó. Mày đi bệnh viện đó quý vị mà đòi một nồi cá kho tiêu. Trời. Cá kho tiêu, còn có người như đòi đó là hột vịt mà kho tàu mà kho thịt ba rọi. Đọc vậy đó. Có người đang bệnh không còn cái răng nào hết trơn á, kêu dựng heo mà hầm với củ cải chứ. Quý vị thấy là nó thèm vậy đó. Ăn chay mấy chục năm mà vẫn thèm vậy đó. Ma đó quý vị. Nó tới nó dụ đó. Nó dụ nhiều hình thức lắm. Nhằm khiên ma dụ nó nhảy vô họng của, nhảy vô miệng của con mình á, nói ra một câu. phải không? Nhảy vô miệng ông chồng nói ra hàng câu để gì nó chọt, chọt ma nó chọt mà. Nếu mình mà không tỉnh chút xíu á, mình mê á, nó chọt cái một mình nhảy dựng liền, nói không? À, chọt cái nhảy dựng liền. Còn ai mà tỉnh chút xíu nó chọt, biết ma nó chọt rồi cười. Con Phật rồi nhé, bữa nay thiền định rồi nhé, phải không? Chọt cỡ nào chọt, tám không nhúc nhích làm gì tám, phải không? Ai chọt chọt không có nhúc nhích, không có gì. Chứ còn bình thường không tu chọt cái là nhảy dựng á. Khi mà nhảy dựng lên nó bắt đầu hả, hai mắt lên, hai mắt là long lanh lên á, cái tướng đi bắt đầu tướng là dách sảnh liền ha. Nên ta giữ vững được tâm thiền và chứng đắc được tam minh và lục thông như là Đức Phật. Và chiều hôm nay chúng ta trao đổi phần thứ hai. Sau khi Đức Phật chứng được tam minh và lục thông rồi, Ngài không có nhập Niết Bàn để hưởng quả Bồ Đề, cho dòng Ma Dương đã thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn. Trời, Ma Dương vũ ông thắng được Phật rồi, ông lại thỉnh Đức Thế Tôn, xin Thế Tôn nhập Niết Bàn. Đắc quả Phật rồi nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn có nghĩa là bỏ thân này tại thế gian, nhập vào trong Đại Bát Niết Bàn. Đó, và ông Ma Dương thỉnh Đức Phật. Và Đức Phật nói với Ma Dương rằng: ta đã nhiều đời nhiều kiếp đã nguyện khi thành Phật quả độ tất cả chúng sanh. Nếu trong bảy chúng của nhà Phật được hình thành và pháp ta rải ban khắp cõi ta bà này, lúc đó Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Người hãy an tâm điều đó. Và Đức Phật đi truyền pháp quý vị. Và Đức Phật đi truyền pháp sau này, người ta đã thống kê được 12 cái thể loại kinh khác nhau. Và trong những cái thể loại đó thì vô số vô cùng tận kinh điển của nhà Phật bát ngát bao la, chúng ta học không bao giờ hết hết. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng chỉ cần tứ cú kệ thôi. Kinh của nhà Phật không cần phải học hết, chỉ học những cái căn bản để học tứ cú kệ và thực hành trong cứ tứ cú kệ sẽ cũng được đạt quả Bồ Đề như thường. Quý vị biết là vào thời Đức Phật có một cái vị tỳ kheo, tức là vị tu sĩ đó, ổng có một cái tên gọi là tên Bàn Đặc. Ổng nghe cái tên Đặc là hiểu rồi đó. Bốn câu kệ mà ổng học mấy năm trời không thuộc, học thuộc câu trước quên câu sau, thuộc câu sau quên câu trước. Do đó mà ổng mới mặc cảm. Người ta lên ta trả lời kinh học rót ha. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Chung, cụ phẩm liên qua di phụ mẫu, qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát gì bằng lữ tạch. Rót ổng. Ổng nhớ gì chẳng. Vô nhớ chẳng buồn quá đó, không tính đi về. Thì bắt đầu sáng sớm ra ổng bỏ ổng trốn về. Trốn về là ổng trốn về ổng nghỉ tu đó. Thì Đức Phật Ngài nhập vào trong từ bi quán, từ bi định vào buổi sáng á, mới thấy ông Bàn Đạt này nhiều đời nhiều kiếp cũng có tu hành, nhưng mà kiếp này cũng do bị nhân duyên có chút xíu thôi mà ông trở thành Bàn Đạt. Có nghĩa là ông đi tu nhưng mà ông không có trí tuệ gì hết trơn á, ai nói gì cũng không hiểu và không nhớ trước quên sau hết trơn á. Ông buồn quá ông về. Thì khi ông đi vừa trốn ra thấy Đức Phật đằng xa đi tới. Đức Phật dùng thần thông, thì Đức Phật hỏi: con đi đâu vậy? Không có chịu thiệt, quỳ xuống chịu thiệt với Đức Phật là con sám hối với Đức Thế Tôn. Con thấy cảm thấy con tu hành không được rồi, con không có học thuộc bài gì trơn á, là không theo anh theo em được, thôi con về đời sống cư sĩ, con tìm cô nào đàng hoàng chút xíu con cưới làm vợ rồi thôi, con ủng hộ Phật pháp vậy thôi, chứ giờ con hết nằm tỷ tỳ kheo tu tập. Nghe nói câu này mới nhớ có thượng tọa ngoài Quảng Ngãi, ông dạy thầy, ông làm có ông sư đệ nha. Ông sư đệ đó đó, ổng tu hồi đâu khoảng 7 tuổi à, tới giờ ổng 22-23 tuổi sao tự nhiên ổng chán tu. Cái ổng ngồi ổng buồn vào chứ nó. Cái ổng hỏi sao đệ, sao mà cách này buồn dữ đệ? Là sư huynh đây, em về em chán tu quá. Hỏi chán tu giờ làm gì, giờ đời sống tu sĩ gì, tu tụng kinh niệm Phật là giờ em chán quá. Em về quê em kiếm đứa nào nó đàng hoàng em cưới gì, cái em ủng hộ Phật pháp à. Ổng nói là: tôi nói thiệt với ông nha, không có đứa nào nó đàng hoàng hết chứ. Ông mà làm tiền về mà đưa nó mà không đủ một cái nha, nó chửi từ ở trên mà nó chửi dài xuống dưới, từ dưới chửi dài đó chứ. Ông là không có đứa nào đàng hoàng hết chứ. Ông đi ra ngoài ông kiếp đi, không có đứa nào đàng hoàng hết chứ. Ở trong chùa tụng kinh niệm Phật vậy mà không muốn. Không có gì. Bắt đầu Vậy mà ông cãi, cãi sư huynh. Ông về ông cưới vợ, trời ông cưới vợ có đứa con. Giờ mới đầu xong hiền mà giờ nó dữ quá trời dữ, nó chửi ông. Chửi quá trời, ông viết thơm gửi cho sư huynh. Ông viết thơm gửi sư huynh cái bài thơ. À, giờ này à, con biết về đâu, xa nơi thiền diện lòng mang mắt sầu. Giờ này con chẳng biết đi đâu vậy. Lo cho con vợ sớm chưa, lo cho con ra chưa học bài, cho ông làm bài thơ nghe não ruột não lòng luôn la tới giờ. Bây giờ ông muốn đi tu quá. Là hồi đó sao ông chịu tu, giờ muốn đi tu không? Ông là không biết, chứ giờ về ngán quá, quý vị thấy không? Ông chán, bởi vì tụng kinh niệm Phật sướng chết không chịu, thấy không? Nó đi vô kiếm đứa đàng hoàng, không có đứa nào đàng hoàng chứ, không có tiền nó chửi. Ông kể lại gì đó, mình nghe, không biết ông có hù không? Vô lớn đó hù không? Không phải. Kể gì mà nghe thấy cũng thấm nha, nghe thấy thấm coi mấy bộ phim nó mình biết. À, mình lên chết xích mấy coi phim rồi ha, mình biết như vậy, nói nghe vậy cũng thấy cũng thấm. Như vậy thì làm ta mới thấy được là ở trong cái thế gian này đó, quý vị, là trong cái đời sống ta lang thang trong ngã sanh tử luân hồi đó, thì Đức Phật ngài đắc quả Bồ Đề rồi, Ma Dương Thỉnh ngài nhập nước bàn, ngài không nhập, và đem giáo pháp ngài rải ban khắp cõi ta bà này, giáo pháp muôn cùng vô tận nhưng bạn đặt các hạng. Đó ông đi về gặp Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói là thôi bây giờ á, con mà học hai chữ được không? Thì Đức ông Bàn Đặt nói là xin bạch Thế Tôn dạy con. Thằng Lam giờ ông bé quét rác hàng ngày nha. Ông chú ý vào cái đường chổi của mình đã giọng nói là nào, quét rác, quét rác, quét rác, hỏi thuộc không? Hai chữ là thuộc không? Như vậy tâm của mình á, đưa cái ý niệm vào trong đó và nói chữ quét rác và tâm mình tập trung vào đó thôi, đừng có tập trung ra bên ngoài. Có nghĩa là dạy cho ông một phương pháp định của tâm. Như vậy mà ông quét mấy tháng trời, ông đắc quả là hán đó quý vị. Tự vì là kiếp trước có tu rồi. Do đó và Phật tử thì đi đến tịnh Tinh Xá để mà cúng dường cho tăng. Sau cái buổi đó thì Đức Phật chỉ định một vị A-la-hán lên thuyết pháp. Bữa đó cúng dường cho tăng xong không nghe Đức Phật chỉ định ai thuyết pháp cho nên đại chúng hỏi là bạch Đức Thế Tôn bữa nay ai thuyết pháp? Là bữa nay nha, là thượng tọa pháp sư Bàn Đặt thuyết pháp. Ôi ở cả hội chúng cười rần ra, ông không có thuộc gì trơn mà thuyết pháp cái gì. Cái người ta mới thị giả bên ngoài là xin mời thượng tọa pháp sư vô thuyết pháp. Ổng bắt đầu ổng chạy vô, mà cái ngạch cửa người ta có cái ngạch cửa cao nè, ổng chạy vô dấp té cái ông lộn lăn vòng mà trước mà cả hội chúng cười, mà ổng vừa té ổng lăn cái vòng, cái ông dùng thần thông bay lên trên pháp tòa luôn. Ổng đảo vòng bay lên pháp tòa thuyết pháp cái như suối chảy chiều dân, cả hội chúng im re hết vậy. Sau cái thời thuyết pháp mới hỏi Đức Phật là tại sao ông mà đặt là kiếp này đắc quả la hán, nhân gì duyên gì mà kiếp này ổng học không thuộc bốn câu kệ. Thì Đức Phật mới dạy rằng á, là tại vì tâm ông sẻn pháp. Nhiều đời nhiều kiếp trước á, ông là một vị tu sĩ, mà kiếp gần nhất đó ông là vị tu sĩ trong cái làng nọ có hai đứa học trò, ông già hai học trò trẻ. Ông có cuốn kinh mà ông không muốn cho hai học trò học hết, học hết sợ hơn mình sao? Nên ông ngày ông chấp trang, ngày chấp trang vậy đó, chấp trang học trò thì học hoài không hóa hết kinh mà. Chứ nếu mà học trò học hết rồi thì ông hơn mình sao? Học trò hơn mình sao mình làm ăn? Do đó đi đâu thuộc lòng chứ hơn mình này. Do đó mà lâu lâu chép cuốn lên là chép miếng như củ âm chân kinh mà xé trang vậy đó. Cứ ra vậy quý vị, quả báo sẻn kinh phải không, kinh giấu phải không, không cho ta coi phải không, rồi qua phía sau giống như Bằng Đặt vậy đó, vậy thấy không? Nên bây giờ mà ai ha có kinh ấn tống nha, có đĩa sang cho người ta, kiếp sau thông minh intelligent liền, thần vàng liền. Thần đồng á thì nó không bằng thần vàng. Thần đồng tới thần bạc tới thần vàng, còn mình là thần vàng luôn, là thần kim cương luôn. Là lúc đó mình không có sẻn pháp. Nên pháp của nhà Phật bao la rộng mở. Và chiều hôm nay chúng ta sẽ đi trong một cái bài pháp căn bản của nhà Phật, đó là sáu pháp tu. Là Đức Phật dạy sáu pháp tu. Đây chúng ta bàn về ba cái sáu pháp tu. Cái thứ nhất á là pháp sáu pháp hòa để tu. Thứ hai, sáu pháp niệm để tu. Và thứ ba, sáu pháp ba la mật. Ba cái điều này thì nó rất là dài, nhưng chúng ta cố gắng gom gọn lại để quý vị chúng ta nắm, giống hệt như là chúng ta làm cho nó cô đặc lại nha. Nắm được cốt yếu, cốt lõi trong sáu pháp này thì quý vị đi giữa cuộc đời nhẹ nhàng thanh thản. Nào quý vị có thấy là sữa mà mình đổ vô trong nước mà nó không hòa thì gọi là ốc châu. Hồi sáng này quý thầy mới lấy cái gói bột bột súp á, nó đổ nước vô vậy gọi vậy lên súp ăn vào buổi sáng đó quý vị. Nếu tự tội nói rằng là nếu mà ông ta vừa đổ vô ông ta quậy lên á thì súp nó tan hết, nó ngon. Còn mình đổ nước vô, đổ vô hồi mình mới quậy nó ốc châu chứ hả, chứ nó không có hòa, không hòa ra ốc châu chứ hả, mình thấy không, bỏ luôn cho ăn vậy. Do đó nếu mà cái gì hòa quý vị thì cái đó nó tồn tại, cái gì hòa thì nó sẽ thuận, không hòa nó sẽ nghịch. Vậy thấy không, trong gia đình mình hòa nó sẽ thuận, trong cơ thể mình hòa thì còn sống, mà không hòa cái là tiêu. Ví dụ như lửa nước bất hòa trong cơ thể, trong nước hòa mình có đất nước gió lửa, mà lửa nước bất hòa có lúc là dư nước lúc dư lửa, nó bất hòa nha, nó không điều với nhau quý vị, thì có cái dư cái thiếu, còn hòa thì nó điều với nhau. Sữa mà hòa với nước á thì thấy màu sữa là màu trắng, và uống vô nghe cái mùi sữa là mùi ngọt, quý vị thấy không, thì làm cho người ta rất là thích. Ở đâu có hòa thì ở đó có thuận, ở đâu có hòa thuận thì ở đó bền lâu vững chắc còn tồn tại hoài. Trong nhà mình không có hòa cái quý vị thấy là cái không khí nó u ám lắm. Ví dụ thầy ra ngoài quận nhất tụng kinh á, ba người trong nhà ăn ba mâm cơm, bà vợ ăn mâm đây, con gái ăn mâm đó, mà ông chồng ăn mâm bên đây, ba người nấu ba bếp khác nhau, trong nhà có ba người, thấy vô thấy biết bất hoài, phải không, ba cục đá ở ba chỗ rồi. Do đó gọi là bất hòa, phải thấy không? Cơ thể bất hòa sanh bệnh hoạn, gia đình bất hòa sanh ra làm ăn không được và mất đi tình cảm trong gia đình. Ở nơi nào bất hòa, nơi đó sẽ xảy ra chiến tranh, mâu thuẫn, loạn lạc, vân vân. Nên cái chữ hòa mà người xưa tài quan trọng lắm quý vị. Nên mình muốn được cái chữ hòa đó thì đầu tiên mọi người phải có chữ nhẫn. Có chữ nhẫn mới được chữ hòa, không có nhẫn không được hòa. Không nhẫn không cho hòa đó. Cái này hòa chứ không phải hòa. Có những cái chữ nhẫn. Nhẫn là gì? Nhẫn là sự chịu đựng của nội tâm. Mình có thể chịu đựng được hoàn cảnh mà không bốc lộ ra bên ngoài bằng lời nói và hành động. Đó gọi là nhẫn đó. Chúng ta có thể là dàn xếp ở phía trong tâm mình mà nó chưa ra lời nói và hành động ngoài là nhẫn. Từ nhẫn mới tới chữ hòa, chứ không phải tự nhiên hòa được đâu. Mà nhẫn là sự kiềm chế của bản thân mình lại. Hai chữ đó rất là quý. Nên hồi xưa đó, mình có đi đâu người ta tặng mình có chữ gọi là cẩm nang đó, người ta tặng chữ nhẫn là chữ đao, gặt dưới một cái là chữ nhẫn, không đó gọi là chữ hòa, ở trên là bộ gì đó xuống dưới á, như vậy đó là chữ hòa. Như vậy người ta tặng mình có chữ thôi, mà mình giữ chữ đó gọi là cẩm nang thơ đó nha. Mà dần chữ thôi, người nào nóng tánh quá đưa chữ nhẫn, còn người nào mà hay chọt rồi hay chích rồi đó đưa chữ hòa vô cho đó, cho hết chọt chích người ta, nên nói là chữ nhẫn hòa. Từ nay con cố giữ nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Nên nhầm khi cái bất hòa của quý vị là gây ra loạn lạc, gây ra chia ly, gây ra mất sự tập trung, mất đoàn kết, gây ra là thán quán lẫn nhau, là tất cả đều phiền não hết. Giống như hai người mà đánh lộn nhau, hai người mà hai tội nhau ra, nó người nào cũng có tội. Hai người đánh lộn nhau cuối cùng ai xuống địa ngục, hai người giận dữ sân si, cuối cùng hai người cùng xuống địa ngục hết trơn. Đó là sự bất hòa đó. Còn nếu hòa thì người ta sẽ giúp đỡ nhau, cùng nhau tiến bộ. Nên trong nhà Phật có Đức Phật dạy tới 6 cái chữ hòa lận. Là Phật dạy đầu tiên là chữ hòa. Ở trong chúng nào, nếu trong chúng không có chữ hòa, chúng nó không bao giờ tồn tại cả. Ví dụ như đạo tràng ta này không có chữ hòa, người này ý này người kia ý kia, cuối cùng cự lộn nhau thôi, rồi qua bữa sau là gã luôn, mà không còn gì hết, không có chữ hòa chứ. Một trong những nguyên nhân mà không đưa đến lớn mạnh của đạo tràng là chữ hòa đó. Nên mình đây ví dụ nha, có 4 năm ở đạo tràng đây, nếu ta hòa thượng bắt tay lại nhau trở thành là 3 cây chụm lại nên hòn núi cao, phải không quý vị? Còn mình chia rẽ ra cái cây. Nên ngày xưa đó có một cái người cha mà có cả 10 mấy đứa con. Trước khi người cha mất á thì ông nói chuyện không được nữa, nên ông dạy cho những người con một bài học cuối cùng. Ông kêu đem lại một nắm đũa nè, ông kêu người là mỗi người đều cầm cái nắm đũa đó ra cột lại rồi bẻ nắm đũa đi, ai cũng cong xương sống bẻ muốn gãy cái ống quyển mà không gãy đũa. 10 mấy người con không ai bẻ gãy cái nắm đũa đó hết. và ông mới kêu đem ra từng chiếc bắt bẻ. Thì bẻ gãy bóp từng chiếc. Ông mới nói rằng, quý vị thấy không, nếu chúng ta tập hợp lại thì không ai có thể bẻ gãy được mình cả. Còn nếu mà chúng ta chia rẽ ra thì từng người sẽ bị gãy một, gió cũng gãy, mà bên ngoài người ta bẻ cũng gãy. Vì thấy không? À, do đó nếu mà người Phật tử chúng ta mà hòa thuận với nhau, quý vị, ví dụ chùa này tổ chức, cái lời đó nghe, chùa này tổ chức nó nghe, ai tổ chức chúng ta giúp đỡ, vân vân, thì cộng đồng của người Việt mình và các đạo tràng tu tập cùng nhau mạnh hết. Nỗi khổ chia đôi ta chỉ còn một nửa, sung sướng chia đôi ta sung sướng gấp đôi mà. Nghe thấy không? Có nghĩa là chúng ta hòa, ta chia những cái niềm vui đó lên thì chúng ta vững mạnh hơn. Ba bốn cây chụm lại thì không có cơn gió nào có thể mà đổ sụp cả những cái cây này hết đó, quý vị. Chúng ta nó là bất hòa. Đức Phật dạy tới 6 pháp hòa kính này. Giờ đó chúng ta giới thiệu sơ qua. Thứ nhất á, là thân hòa đồng trú. Thân chúng ta nếu mà hòa thuận với nhau á thì mới có thể trú ngụ được chỗ. Còn thân mà không có hòa đó thì không ở chung chỗ được đâu. Hai người mà ngồi lấn quan lấn lợi, ngồi thế nào cũng thúc chỗ à, là thân không hòa đó. Người này á nằm chỗ này á, người kia có chỗ nằm để cái vỏ chơi hả, để chỗ rộng, bao cái gì dành chỗ đó. Thân không có hòa với nhau á thì không thể ở chung chỗ được đâu. Nên người nào không thể cùng ở với nhau được gọi là thân mình bất hòa đó, không ở chung chỗ được. Thôi tôi ở mình là tôi mở với ai chứ, rồi biết là ông này không có hòa với ai chứ rồi. Vì sao, tại sao ông ở với ta được quý vị, phải không? Sợ lây truyền nhiễm hay gì quý vị. Do đó mà thân mình không có hòa với người ta, nên hòa nhường nhịn với nhau trên cái sinh hoạt của thân. Cái thứ hai nữa, khẩu hòa vô tranh. Khẩu hòa là miệng của mình á, nếu mà hòa thuận với nhau á, có nhẫn nhục chút xíu thì người ta không có tranh luận với nhau. Do đó Đức Phật dạy trong kinh á, tranh luận không đến đâu hết á. Rõ ràng tranh luận không có đến đâu á. Tại sao tranh luận không đến đâu? Tại vì trong thế giới tương đối này, chúng ta phải lấy một cái điểm làm cái hệ quy chiếu để nói. Còn mỗi người đều nói kiểu hết, không ai đúng hết trơn á. Trên thế gian là không có cái đúng, mà chỉ có cái tương đối mà thôi. Nếu mà chúng ta tranh luận với nhau phải quy về một mối, còn không quy về mối không bao giờ tranh luận với nhau được hết á. Ví dụ người theo sách này, người theo sách kia, hai người cãi lộn thôi chứ làm sao mà có cái cuối cùng nó được. Do đó mà ta tranh luận để tìm ra cách đi nhất, đúng nhất là tranh luận trong cái hòa đó, để tìm ra cái gây nhất, chứ không phải tranh luận trong cái tâm hơn thua. Nếu ta tranh luận trong tâm hơn thua thì không bao giờ tìm ra cái đúng nhất hết á. Nên là khẩu hòa vô tranh, nên người nói thì người kia phải nhịn. Hai vợ chồng ở ngoài Đà Nẵng á, năm nay cưới nhau ba mấy năm mà gặp thầy đưa 2 tuổi. Thầy ơi thầy, thầy biết coi tuổi cưới gả không? Hỏi coi cưới gả đơn chi, không biết vợ chồng con bị cái gì à, không biết có phạm trong cái cung bát sang nào không mà gặp nhau cái là chửi lộn. Mà chửi lộn ba mấy năm mày, có phải bát sang giao chiến không thầy? Tại là trời cưới ba mấy năm giờ kêu coi sách nào coi nổi. Quý vị thấy không, là không biết sao bây giờ là cự lộn nhau, chứ chồng nói một câu là vợ chọt một câu, vợ nói một câu chồng chọt một câu, trước mặt quý thầy vẫn chọt. Nghe không quý vị? Không bao giờ người nào chịu thua người nào, nhịn người nào hết trơn á. Thì bây giờ hai chồng mới gặp thầy là thầy, thầy giờ thầy tìm cách nào cho gia đình con im ấm, coi giờ con cưới vợ dâu về, dâu đầu tiên ở nhà làm dâu mà hai vợ chồng con chửi lộn tối ngày, con dâu này coi nó khi dễ con ra gì. Thôi bây giờ á là thầy tìm cách đây, thầy mới nói là thôi giờ á biết hai chồng á thì nói chung á cũng cái dòng của họ tiết. Họ tiết này gọi là họ tiết của. Do đó mình phải dựa vào ông này được. Thầy nói giờ hai chồng á, giờ trước mặt quý thầy nha, nếu vợ nói thì chồng phải đính thinh, nếu vợ chưa ngưng thì chồng không được quyền nói, nếu vợ còn nói hoài thì chồng nín, mà nếu chồng nói trước thì vợ phải nín. Chồng chưa ngừng vợ chen vô thì đưa 100 ngàn. Nà, cứ vậy thôi, người kia thu người nọ 100 ngàn, chịu không? Chịu ký ký hợp đồng quý vị. Như vậy thì họ tiếc nên đâu dám sợ mất 100 ngàn, đâu dám nói. Nên nếu vợ nói thì chồng nín khe, gọi là im ru bà rù im re bà rè, mà không nói gì hết á. Rồi qua có 3 tháng sau gặp thầy, thầy ơi cái phương pháp thầy hay dễ sợ luôn, biết nó linh dễ sợ luôn, gia đình con dễ im re, không ai nói gì nha, nói mất 100 ngàn sao. Do đó người này nói kiên nhẫn, người này nói kiên nhẫn nè, đó trở thành quà, chúng ta mới nhẫn nhục, phải không? Trở thành quà nhau, nên người này nói xong tới người kia nói, người xong tới người nọ nói, đâu còn cãi lộn đâu, cãi lộn là hai người nói lượt, phải không? Do đó người này nhịn người kia, đó là nhẫn nhịn, đi đến khẩu hòa vô tranh, không tranh luận với nhau. Cứ thứ ba nữa là ý hòa đồng việc, ý hòa là người này ý người kia, ý người nọ ý, nhưng hòa là một sự thông cảm lẫn nhau, chín người mười ý. Nên ta tôn trọng ý kiến riêng của mọi người kia riêng hết. Ai cũng cho mình đúng hết, nhưng mà đúng thật đó. Tại vì người ta cho mình đúng, mình cho mình đúng. Đừng đừng có bắt người này phải theo ý của mình. Mình thích ăn cá kho. Ở trong đạo tràng nói tàu hũ kho đi. Nói cá thì mình tưởng tượng. Ăn tàu hũ kho. Người kia đòi tàu hũ nấu canh chua. Phải không? Như vậy thì cái ý mình bắt người ta phải theo ý mình. Tại sao mình không theo ý người ta? Mình bắt theo người ta theo ý mình, có gì mình thấy mình vô lý chưa? Đúng không? Mình nói mình cho mình đúng, mình cho mình đúng, người ta cũng cho người ta đúng. Mỗi người đều có cái quyền riêng tư của mỗi con người, đúng chưa? Nên mỗi người đưa ra ý, mình tôn trọng ý của họ là hòa đấy. Mình tôn trọng ý họ tức là ý hòa đấy. Còn mình không tôn trọng ý họ, tôi một mình tôi là, nhưng mà tôi nói ra tôi là trên hết, là tôi là gia trưởng, tôi là trùm hết à. Tôi nói ra hết. Nên hồi nhỏ thầy có đọc cái bài thơ của một người vợ mà gửi cho người chồng gia trưởng. Nào, ông chồng gia trưởng là gì? Tức là xếp sòng luôn, nói ra gì cũng là chân lý hết. Vợ nói ra không phải chân lý, nhưng mà chồng nói ra là chân lý, là gia trưởng đó. Nên mà vợ mới ngồi làm bài thơ gửi cho ông chồng. Biết anh chẳng thích đo, lông mày em mãi kẻ, đừng trách em anh nhé, dù không phải lần đầu. Biết anh chẳng thích đo, em đi cao đôi guốc, anh ơi xin đừng giận, ngã rồi em sẽ quen. Biết anh thích màu đen, em mặc áo màu đỏ, anh ơi xin đừng trách, bao việc cần không anh. Cứ mỗi điều anh thích, em dễ dãi vâng lời, thì hai ta lúc ấy chỉ có mình anh thôi. Bắt đầu ý hòa, tức là biết tôn trọng ý kiến người khác, dầu cho ý đó trái chiều, không phải là giống ý của mình, nhưng mình tôn trọng. Mọi người đều có cái ý, có cái lý lẽ riêng của họ, chúng ta tôn trọng. Giống hệt người thích cái này, người thích cái kia, chúng ta đều tôn trọng hết, trở thành quà thôi. Không gì cái đâu, chứ đâu phải đợi chừng nào chúng ý nhau chân mới quà đâu. Nghịch ý vẫn quà, nếu ta biết tôn trọng nhau thì sẽ quà thôi. Vậy thấy không, không có gì là chân lý cả. Trong thế giới tương đối này, mỗi người một ý. Chúng ta biết tôn trọng ý của mình thì hãy tôn trọng ý của người khác, trở thành quà thôi. Rồi thứ tư là giới hòa đồng tu. Giới hòa đồng tu có nghĩa là gì? Mọi người đều giữ giới luật khác nhau. Mình thọ giới hơn người ta, đầu khi dễ người ta, đó không có hòa đó nha. Mỗi người cái hay nhất là mình thọ cái của mình, mà mình làm đúng cái của mình là hay nhất, chứ không phải mình thọ nhiều mà hay. Không phải thọ giới cao là hay, thọ giới thấp là hay, mà cái mình làm tròn nhiệm vụ nhất, tròn cái giới pháp đó nhất là hay. Ví dụ mình thọ ngũ giới thôi, người kia thọ giới Bồ Tát, nhìn nó đầu lại gặp mình lên mặt. Giới Bồ Tát chưa nói là nhị ngũ giới mà đặt. Bắt đầu có nhiều người vậy đó quý vị. Nghĩa là mình thọ giới cao quá. Tôi tu bát quan trai nè, tháng 2 ngày chưa nói, chứ mà đừng có nói ngũ giới lè tè ở nhà, bắt đầu chê người ta nha. Do đó mà người ta giới hòa là gì? Dầu cho giới cao giới thấp không quan trọng, mà quan trọng có tâm tu á. Ai giữ được tròn những giới pháp mình đã thọ là người đó hoàn thành trong cái sự tu tập của mình trên giới pháp, là người đó hay, chứ không phải thọ nhiều hay. Nên ta chấp vào cái thọ nhiều, chấp vào giới cao, vân vân, là lúc đó người ta xong cũng không có hòa nhau. Điều thứ năm là kiến hòa đồng giải. Kiến hòa là cách nhìn một vấn đề, cách nhìn nhận một vấn đề. Bây giờ ví dụ như cái vấn đề đó đó, mình nói tốt ta nói xấu, cũng cái đó đó, mình nói tốt ta nói xấu. Mình phải hiểu điều này, nghiệp của mỗi loài khác nhau, nghiệp của mỗi chúng sanh khác nhau, và trình độ chúng sanh khác nhau sẽ nhìn vấn đề khác nhau. Chứ cái vấn đề đó không phải là như vậy. Bây giờ nói cái cho nó dễ hiểu này nha. Ví dụ như gặp một cái đứa bé, nó ra ngoài đường, nó ị ngoài đường, thì con chó mới chạy lại giành ăn. Chó mẹ, chó con, chó ông, chó bà, chó cháu lại giành ăn. Phải không? Thì người ta đi ngang á, người ta mới bịt mũi lại, ta tránh, ta né nó qua. Vậy đối với con người là dơ, đối với người là hôi thối, nhưng đối với con chó là thom tho, là thức ăn của nó ngon lành, nó còn dành nữa mà. Giống như mình dành hột xoàn vậy đó. Tại vì giống hình dành đất vậy đó, giống hình mình dành nhà vậy đó. Thưa gửi y xèo, quý thấy không? Mà chư thiên đâu có dành nhà. Thì mỗi loài mỗi nghiệp khác nhau sẽ có một cách nhìn khác nhau, gọi là cái kiến giải của mọi người khác nhau, cái cách nhìn của mỗi người một cái vấn đề đánh giá khác nhau, người mắt mờ khác, người nhỏ khác, người lớn khác, người Việt khác, người Tây khác, người Tàu khác, nhìn mỗi người đều nhìn một vấn đề khác nhau, chứ nó không phải là như vậy. Nó là nó, chứ không phải mình nhìn nó mới ra nó. Nó là nó. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Bát Nhã, người có trí tuệ á mới hiểu rằng không đúng, không sai, không cao, không thấp, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, không dơ, không sạch. Đối với mình dơ, nhưng đối với con chó nó sạch chứ không. Đối với mình sạch, đối với chư thiên dơ. Chư thiên đâu có xuống đây đâu, chư thiên độ người ta trên mấy chục do tượng trên đâu xuống đây đâu. Xuống trần trượt mùi hôi bay phất, nội con người mình thôi hoa hậu mà chính cái chỗ nó chảy ra thôi gọi là củ khiếu. Lỗ mũi, con mắt ghèn không, lỗ mũi nước mũi không, tay gái tay không, miệng ke không, nó chảy ra. Lỗ chân lông nó chảy ra, chư thiên đâu dám xuống. Ở trên trời người ta thơm tho nồng nặc, đi xuống cái này chính lỗ chảy ra mà cho là hoa hậu. Chư thiên nhìn hoa hậu mình cũng sợ gần chết. Nhưng mà mình nhìn hoa hậu sao có người ao ước không? À, nắm tay hoa hậu một cái trả nhiêu tiền đó. À vâng vâng. Quý thấy không? Mỗi loài cái nghiệp khác nhau, nhìn vấn đề khác nhau, chứ nó không phải là như vậy. Quý loài này không quý loài kia. Nghiệp đấy, nghiệp nhìn khác nhau. Mình học sòn, đeo học sòn vô cổ con chó còn nó kêu mà nó cà nó gỡ ra. Nó đâu chịu đeo, học sòn đối nó vô nghĩa. Nhưng học sòn với mình là có nghĩa. À, nhưng mà một đống hồi nãy đó mà con bé nó ị đó, có nghĩa với con chó nhưng đối với mình vô nghĩa. Quý thấy không? Như vậy thì người ta mới nhìn một cái vấn đề trên pháp. Ta nhìn vấn đề trên pháp là từng người, từng cá nhân, từng cá thể, từng trình độ khác nhau sẽ nhìn nhận vấn đề khác nhau. Nên chúng ta tôn trọng ý kiến của mọi người, nên đó gọi là kiến hòa đấy. Đồng giải, hòa nhau tôn trọng và mình cùng với nhau để phân dịch đãi tỏa một vấn đề. Chứ không phải là người này nhìn khác, người kia nhìn khác rồi hồi chửi lộn lẫn nhau. Đồ ngu vì mà nhìn vậy đó, vậy mà nói vậy đó, vân vân. Không không ai ngu hơn ai đâu. Đó, quý vị, mọi người mỗi khác, chúng ta đều biết tôn trọng cái cách nhìn của mọi người. Tiến sĩ nhìn khác, loài sĩ nhìn khác, tu sĩ nhìn khác. Một cái nhìn trình độ khác nhau, ta sẽ nhìn khác, nên ta đi hòa nhau. Và cuối cùng là lợi hòa đồng quân là quyền lợi đó quý vị. Ở trong nhà ai có quyền lợi gì người ta phải chia nhau thôi nha. Cục muối chia đôi, cục đường lũm hết đâu. Nên mình có gì chia nhau, nhất là đi đạo tràng nè. Có gì nó chia ra trên bàn bốn người, chia nó ra làm bốn, thì nơi đó hòa thôi quý vị. Nên ở nơi nào hòa thì nơi đó thuận thảo im ấm như lắm. Nên từ trong nhà của mình, từ trong thân của mình, trong thân của mình muốn hòa thì ăn uống ngủ nghỉ phải cho nó đều. Thấy không? Nghĩ thân và nghĩ tâm thì thân và tâm thì hòa. Nghĩ thân là gì? Nghĩ thân nghĩa là mình cho nó ngủ, cho nó nghỉ, đừng thức khuya đứt đêm, ăn vừa phải đừng ăn nhiều. Ăn cơm vừa xong còn nọa nạm thêm cái hũ kem ba lớn nữa, còn uống thêm một chai coca cola nữa, còn ăn thêm cái bánh pizza nữa, quý thấy không, còn uống thêm chai bia nữa. Trời ơi, quà gì nổi, quà đêm đó nó chạy rột rẹt, quà gì nổi nữa, quà quý thấy không. Đó là ta, nếu mà cho thân quà, ăn uống ngủ nghỉ điều độ thì thân sẽ quà. Tâm quà thì tâm mình phải nghĩ và thiền. Tức là nghĩ là gì? Là không suy nghĩ. Thiền là gì? Lẳng lặng của nội tâm và nghe pháp để sáng tỏ tâm ra, cho tâm đừng có bị stress, đừng bị trầm cảm, đừng bị cố chấp. Nghe pháp tự nhiên nó bung ra, nó lớn tâm mình ra. Đâu có gì nghe một bài pháp mình hiểu ra, mình thấy cái tâm mình nó lớn ra, cái tâm hồn mình nới rộng ra. Hôm qua không dám cho ai gì hơn, bữa nay dám lấy 20 đô đi tặng ta đó. Quý vị tin không? Nếu nghe bài pháp xong, nếu thấy người đó là khổ đau thật sự đó, chứ hôm qua không dám, nhưng nghe vừa xong cái là cũng không phải cầu phước đâu, nhầm khi cũng không phải cầu phước, nhưng thấy người ta thương. Chưa nghe pháp chưa thấy thương, thấy nghe pháp mình mới thấy thương. Mình thấy thương cái mình cho mình không tiếc nữa, chờ đó cho tiếc, vân vân. Lớn cái tâm mình ra, tâm hồn lớn ra, đó là tiến hóa về mặt tâm thức rồi đó. Tiến qua là cảnh giới trên, nó cảnh giới chư Phật, cảnh giới Bồ Tát, cảnh giới chư thiên, nó tiến qua lần lần lên. Còn tâm hồn mình nhỏ hẹp nha, cái việc ích kỷ riêng tư cho mình, cho nên có gì bắt đầu nó tuột xuống chiều tiến qua, đi tuốt với địa ngục ngã quỷ súc sanh như đó. Quý thấy không? Rồi điều thứ hai á là chúng ta sống trong những cái tâm niệm. Niệm là gì? Là nghĩ, tưởng tới và thực hành những điều đó. Đức Phật thuyết kinh Trung Bộ bài số 1 là sáu pháp niệm. Hồi nãy chúng ta là sáu pháp hòa phải không? Có sáu pháp hòa đó, đi đến đâu cũng đều an ổn, an lành, từ gia đình, thân thể và xã hội đều an lành hết, nhẫn nhục và hòa kính. Bây giờ sáu pháp niệm, niệm là nghĩ, là tưởng, là nhớ tới để thực hành. Nếu ai nghĩ, tưởng, nhớ tới thực hành sáu pháp này, đời đời kiếp kiếp sẽ an ổn, sẽ vui vẻ và tiến lên quả vị thánh nhân trong sáu pháp này. Đó là sáu pháp niệm, nghĩ tới và thực hành: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Thiên, niệm Giới. Sáu pháp niệm kinh Trung Bộ Đức Phật dạy. Chỉ cần một pháp niệm thôi đã thấy an vui hạnh phúc rồi. Niệm Phật, nghĩ tưởng tới Phật, ma chạy hết. Niệm Phật, đọc tới danh hiệu của Phật, tâm nghĩ tới Đức Phật. Mà Đức Phật là gì? Đức Phật là giác giả, tức là chúng ta nghĩ đến sự giác ngộ, đến sự tu tập. Nên đó gọi là niệm Phật đó. Luôn luôn não tâm nhớ tới niệm Phật và thực hành trong câu niệm Phật đó, gọi là pháp niệm Phật. Niệm là nghĩ tưởng tới Phật, nghĩ tưởng tới sự giác ngộ và công hạnh của Phật và thực hành để được như vậy. Bắt đầu ta thọ những cái giới để thực hành được như vậy đó, gọi là niệm Phật. Nên hàng ngày ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tâm tưởng Phật và thực hành như hạnh của Phật, từ bi hỷ xả thương yêu muôn loài chúng sanh. Chứ không phải niệm Phật mà không thực hành đâu. Niệm và thực hành nên mới gọi là pháp niệm. Niệm để làm gì? Niệm là nghĩ, là tưởng. Niệm là kim tâm giờ này nghĩ tưởng để thực hành pháp đó trong đời sống của mình, gọi là niệm Phật. Nên ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ai đụng tới mình từ bi hỷ xả như Đức Phật đã từng tha thứ, khoan dung, độ lượng chúng sanh, đó mới gọi là niệm Phật. Còn người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ai đụng tới mình quá lâu, như vậy không phải gọi là niệm Phật, mà chỉ là đọc danh hiệu của Phật mà thôi, tức không có tâm để niệm Phật. Niệm Phật không niệm bằng tâm niệm Phật. Nên người nhớ tới Phật á, niệm Phật á, cái gì ai nói hay làm nè. Nên mình nhớ tới Phật, nên mình nhớ tới tâm Phật, mình sống với tâm Phật của mình. Chúng ta có hai hệ thống tâm: tâm trơn và tâm vọng. Tâm vọng á là gọi là tâm phiền não, tâm trơn gọi là tâm Phật. Đức Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm, sạch mạng đi, kinh Thủ Lăng Nghiêm Google, kinh Thủ Lăng Nghiêm gõ tờ cốc ra. Đức Phật dạy chúng ta có hai hệ thống tâm. Nếu á chúng ta sống với tâm trơn á, là sống tâm thanh tịnh, trang nghiêm, lẳng lặng, thì tâm trơn hiển bày. Còn chúng ta sống tâm vọng á, lúc á mà mình khởi lên niệm hờn, ghen, ghét, ghen, rồi ưu bi khổ não đó, là chúng ta sống với tâm vọng. Mà sống tâm vọng á thì đem lại sự buồn khổ cho mình và buồn khổ cho mọi người. Đức Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm điều đó. Nên khi mà vua Trần, Trần Thái Tông, ngài thấy người chú mình là Trần Phủ Độ á, Trần Phủ Độ mới ép gả vợ của người anh là Trần Liễu á, đang mang thai, cho Trần Thái Tông. Thì vua Trần mới thấy vậy bất mãn, mới lên núi Yên Tử đi tu. Lội mình lên trên núi Yên Tử, cách nhà mấy trăm cây số lên núi Yên Tử, gặp nhà sư Viên Chứng trên núi á. Nhà sư hỏi: bệ hạ đi đâu vậy? Là: ta buồn toàn cung quá, thôi ta lên đây ta tìm Phật. Thì lúc đó nhà sư trụ trì nói rằng: bệ hạ lên núi tìm Phật mà trên núi đâu có Phật đâu bệ hạ tìm. Rồi người ta đi mấy trăm cây số lên đây lội gần chết lên để tìm Phật, nói trên núi không có Phật tìm. Vậy hỏi nhà sư vậy với bạch sư trụ trì: Phật ở đâu? Thì sư trụ trì mới nói rằng: Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người thanh tịnh thứ tha thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người động não, loạn não, bôn ba thì Phật ẩn mất. Chứ đâu phải Phật trên núi trên non gì đâu. Mỗi khi lòng người thanh tịnh thứ tha thì Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người động loạn bôn ba thì Phật ẩn mất. Vậy thì bây giờ tâm mình có tâm Phật không? Kiểm tra biết liền mình có động loạn bôn ba không, có giận hờn sân si phiền não không? Phật ẩn rồi. Còn lòng mình thanh tịnh thứ tha, khoan dung, độ lượng cho mọi người, đó là Phật hiện ra đó. Phật ở trong lòng người. Đó quý vị. Vua Trần quay lại làm vua liền, làm vua Minh Quân liền quý vị. Phật ở trong lòng người, vậy thì ông thanh tịnh, ông thứ tha cho người ta trở thành Minh Quân. Đó là ông sống với tâm Phật đó. Ông vua sống với tâm Phật mà chỉ vì dân, với ông vua sống trong tâm vọng chỉ vì dân, thì ông vua nào mà Minh Quân, đúng chưa? Thời vua Trần đã nói lên điều đó. Như vậy thì ta thấy là niệm Phật, là nghĩ tưởng tới Phật để thực hành điều đó, như là hạnh Phật có tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Chúng ta niệm Phật mà tâm mình từ bi hỷ xả thì đó mới gọi là niệm Phật. Còn ta niệm Phật mà tối ngày cái tính toán so đo niệm Phật, tức là chứa kéo với dao lưỡi lam được không? Sao niệm? Như vậy mới gọi là niệm Phật. Niệm Phật là tâm niệm Phật, và chúng ta thực hành trong câu niệm Phật đó là nghĩ tưởng tới Phật và thực hành theo hạnh Phật, gọi là niệm Phật. Niệm Pháp là gì? Niệm Pháp luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến điều Đức Phật dạy và đem điều đó áp dụng vào trong đời sống, đó gọi là niệm Pháp. Pháp tức là những lời Đức Phật dạy, người ta tu học được nhiều áp dụng nhiều à. Đức Phật dạy nhẫn đi con là nhẫn liền. Đức Phật dạy tha đi con, tha liền. Tha được thì tha là tha được thì tha. Đức Phật dạy siêng năng tu tập, siêng năng tu tập. Đức Phật dạy ngồi thiền, chúng ta ngồi thiền. Đức Phật dạy giữ năm giới, không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì chúng ta không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Đó là niệm Pháp đấy. Niệm Pháp nghĩa là nhớ Pháp, thực hành Pháp, gọi là niệm Pháp. Vì nhớ không? Niệm Pháp là nhớ tới Pháp, là những lời Đức Phật dạy. Nhớ nhiều thực hành nhiều, không cần phải nhớ hết. Trình độ tới đâu nhớ nhiều thực hành nhiều thì gọi là niệm Pháp. Niệm Tăng. Tăng là ai? Tăng là tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh thì gọi là Tăng. Trong Tỳ Ni Lực Tạng nó là bốn vị tỳ kheo trở lên gọi là Tăng. Luôn lúc nào trong tâm nhớ về quý thầy, nhớ về quý cô và thực hiện theo hạnh Bồ Tát đi cứu khổ chúng sanh. Kính lại Tăng người thầy chí cả. Thầy Thế Tôn hoằng quá đạo màu, tùy duyên quá độ vô cầu, làm thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Như vậy ta niệm Tăng là ta nhớ tới những tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh và ta phát tâm Bồ Tát. Mình sẽ hướng tâm như những vị tỳ kheo thanh tịnh đã thực hiện trong cuộc đời này. Nghe không quý vị? Do nghĩa là chúng ta sống như người xuất gia đó. Niệm Tăng sống như người xuất gia, đó là một hạng người xuất gia. Đức Phật nói trong ba hạng người đó: người thân xuất gia, tâm ở tại gia; người thân xuất gia, tâm xuất gia; và người thân ở tại gia mà tâm xuất gia. Đó là người niệm Tăng, là người thân ở tại gia mà tâm đã xuất gia rồi. Cái đó gọi là niệm Tăng đó. Xuất gia là tăng chúng, đúng không? Mà tâm mình xuất gia thì sao? Là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Nghĩa là khỏi nhà thế tục, mình không còn ham muốn những cái gì trong thế tục nữa. Tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi mà, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngài ấy hết rồi, Tây phương ngài ấy một ngôi sẵn dành. Nên tâm mình tâm xuất gia. Tuy là đời sống mình đại gia là tâm mình đã xuất gia rồi quý vị. Mình như người tu vậy đó. Cái đó gọi là niệm Tăng đó. Niệm là nghĩ tưởng tới và thực hành điều đó ở trong tâm của mình, đó gọi là niệm Tăng đó. Niệm thứ tư á, niệm thí. Niệm thí là niệm cho, niệm tặng đó. Gặp người già cả ốm đau bệnh tật, gặp chùa cần mình cúng, gặp người nghèo khổ mình cho. Nhớ tới điều đó và thực hành điều đó chứ không phải nhớ tới không. Nhớ tới không thì thuộc là họ hứa rồi. Nhớ tới không là họ hứa. Hứa đủ chứ. Ở dưới địa ngục họ hứa nhiều nhất. Hứa không không làm đỏ. Làm ác không à. Hứa làm thiện không làm. Do đỏ địa ngục nên ở địa ngục họ hứa nhiều lắm. Hứa đủ chứ. Hứa trời ngày mai tôi bán cái nhà tôi đi từ thiện nha. Tới chết luôn chưa bán. Thôi chừng nào rảnh tôi bữa nay tôi đay ốp ngày. Tôi nghỉ ngày làm neo tôi đi từ thiện. Tới chết luôn chưa nghĩ ngày nào chứ. Mai tôi đóng cửa nhà hàng ngày, restaurant ốp ngày, tôi đi từ thiện. Tới chết luôn chưa ốp ngày nào chứ. Tôi rửa tiền để quá trời quá đất luôn gì. Chuyển họ thành họ hứa. Mày thấy không? Họ hứa. Mai họ hứa không có phước gì chứ. Hứa không không làm gì chứ gì. Nên hứa là làm à. Nên ngạn ngữ Nga có một câu rất hay: việc gì làm được ngày hôm nay không nên để tới ngày mai. Thì thấy không? Làm được làm đi, mai chết sao lấy làm. Nên có trước khi mà Đức Phật đi thuyết pháp cho năm em chị Đằng Như đó, có hai ông lái buôn đi đó, gặp Đức Phật cúng dường xong, hứa sau khi bán 500 xe giải này xong á, con quay lại con quy y với Đức Phật. Đêm đó hai ông ngủ cảm chết trơn hai ông. Con kinh đó. Quý thấy không? Phải hồi chiều gặp Đức Phật quay xuống quy y cái một là về chút cõi trời rồi. Quý thấy không? Hoặc là tu có thể về được Tây Phương, hoặc giả là nhập vào các tầng thiền định này. Chỉ giấc chiều thôi gặp Phật, cái Đức Phật dạy cái thập thiền quán một hai chục phút thôi là thấy đã rơi vào các cái tầng thiền cỡ nào rồi. Nhớ quý vị không chịu, nhớ tới 500 xe giải, tối ngủ, chết tươi. Xui, ai biết xui giờ nào? Ai biết? Ai mà biết được ngày mai? Ngày nay thấy đó, ngày mai thảm sầu ai biết? Do đó quý vị làm được làm liền, lại Phật được lại, niệm Phật được niệm cái gì? Ai rủ đi siêu thị, mô Phật đủ đồ ở nhà tám niệm Phật. Phải không? Ai rủ coi phim, thôi, coi phim có diễn viên đóng không à. À, đâu phải thiệt gì đâu, có một câu chuyện ra đóng vòng vòng vòng vòng cũng có nhiêu đó à. Ăn rồi ngủ rồi giận rồi hờn, rồi ăn rồi ngủ rồi giận rồi hờn, có nhiêu đó à, phim có nhiêu đó, có gì đâu, thôi tám tụng kinh nghe không, từ chối liền nghe không. Như vậy thì người ta tranh thủ thời gian còn lại trong kiếp sống con người mà làm chuyện nhân chuyện nghĩa, tụng kinh niệm Phật, chuyển hóa bồ đề tâm của mình. Nói người đó có trí họ làm đó, còn người không có trí họ lấy cái thời gian rảnh rỗi đó họ đi làm tiêu pha lum la không, nhàn cư vi bất thiện. Còn người có trí á thì họ sẽ làm được điều đó. Đấy, như vậy gọi là niệm niệm thí, có nghĩa là mình nhớ tới chia sẻ, hứa ai thực hiện liền những điều đó, còn niệm thí và mình thực hành điều đó, nhớ tới chữ chia sẻ cho tặng người khác và làm được điều đó, tức thực hành điều đó gọi là niệm thí đó. Cái thứ ba nữa, niệm thiên. Niệm thiên tức là niệm thiện đó, chư thiên người ta làm thiện mới được gọi chư thiên. Quý vị coi trong cái bài kinh mà Đức Phật thiết ở cung rồng của Ngao Bính Ngao Quảng đó, có ai coi Phinacha chưa? Phong thần Ngao Bính Ngao Quảng ở cung rồng Ca Tực La, thì Đức Phật thiết ở cung rồng một bài kinh gọi là kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Có bốn bài kinh Đức Phật thiết trong những cái nơi chúng rất đặc biệt. Bài kinh thứ nhất 21 ngày đêm với cội bồ đề, thiết trong định cho chư thiên và Bồ Tát nghe. Bài kinh thứ hai Thập Thiện Nghiệp Đạo, thiết ở cung rồng Ta Cực La cho các loài rồng nghe. Bài kinh thứ ba thiết cõi trời đao lợi, bài kinh Địa Tạng và bài kinh A Tỳ Đàm tức là Di Thức Học. Bốn bài kinh đó Đức Phật thiết trên các cõi trời, cõi rồng và thiết trong định. Nào khi còn tất cả bài kinh khác thiết ở thế gian. Như vậy thì chúng ta niệm thiên tức là niệm thiện. Niệm thiện là niệm gì? Thân khẩu ý thiện. Ý thiện là không tham, không sân, không si. Thân thiện không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu thiện là không nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Đâu có chữ không trước đó, đó là thiện đó. Thiện là những điều mà chúng ta làm lành để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, đó là những lời điều thiện. Nên khi nói ra, khi làm ra, ta cân nhắc những điều nào lương thiện, không phạm vào những điều sai lầm, đó là thiện đó. Và thực hành điều đó thì gọi là niệm thiên, là niệm tới trời đó. À, vì vậy, và cuối cùng niệm tới giới. Niệm tới giới là nhớ giới và thực hành giới, gọi là niệm giới. Ví dụ chúng ta thọ ngũ giới phải không? Ngũ giới là năm cái điều đem lại lợi ích cho bản thân mình và cho mọi người, đem phước báo mình và cho mọi người. Như vậy thì người nào nhớ tới năm cái điều đó và thực hành năm điều đó trong đời sống gọi là niệm giới đó. Ví dụ như có nhiều người á là không nhớ tới giới luôn. Thọ bắt quan trai hỏi là giới bắt trai là gì? Không nhớ. Không nhớ sao thọ? Hỏi giờ thọ ngũ giới là gì? Dạ không nhớ, nhớ hai giới à. Ngờ sao thọ? Phải không? Phải nhớ giới và thực hành giới. Nên người ta có tụng giới để nhớ giới. Ngày sáng trời và tối sáng trăng và tối trời, tức là đêm ngày rằm và 30 ta tụng giới. Tụng giới là đọc giới lại để cho ta nhớ mà thọ trì, thì đó gọi là niệm giới. Giờ năm giới cấm cũng vậy nè, giác sáng lên sáng 15 ta tự lật năm giới cấm. Giới thứ nhất Đức Phật cấm không được sát sanh, từ giết người đến những con vật lớn con vật nhỏ, tha được thì tha. Quý vị Phật tử có giữ được không? Mô Phật giữ được. Giới thứ hai Đức Phật dạy không gian tham trộm cắp tử kim cộng chỉ trái ớt trái cà, không cho ông được quay lấy, không xin được quyền lấy. Như vậy là Phật tử á trọn đời không gian tham trộm cắp có giữ được không? Mô Phật giữ được. Giới thứ ba Đức Phật cấm không được tà dâm. Người Phật tử quyền có một vợ một chồng, chồng vợ chết hoặc ly dị có quyền lấy chồng vợ khác, nhưng đang lúc có chồng vợ không được ngoại tình. Như vậy là Phật tử trọn đời không tà dâm, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được. Giới thứ tư Đức Phật cấm không được giọng ngữ, không được dùng lời nói của mình để hãm hại người khác, nói dùng lời nói nhu nhiến hiền hòa, ái ngữ được ta thương yêu, nói như bông như hoa như đường như mặt, tránh bốn lối nói, nói dối, nói qua lại, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Như vậy là Phật tử trọn đời không giọng ngữ, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được. Giới thứ năm Đức Phật cấm uống rượu. Rượu là mê mờ tâm trí, làm mất hạt giống trí tuệ của nhà Phật. Khi sống á thì chúng ta phạm tội lỗi, khi chết thiểu năng và trí tuệ. Nếu đi đám uống rượu lễ thì được, bệnh uống rượu thuốc thì được, nhưng được lợi dụng rượu nhậu nhẹt say xưa. Vậy là Phật tử trọn đời không uống rượu, quý vị có giữ được không? Mô Phật giữ được. Tụng giới đó để chi? Để nhớ giới. Nhớ giới để chi? Đi vào trong cuộc sống mình áp dụng điều đó mà ông ta tránh đi những cái điều gì mà phạm vào những giới pháp đó, ông ta được phước báo vô lượng vô biên. Như vậy thì gọi là sáu cách niệm tu pháp, sáu pháp niệm: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên và niệm giới. Nhớ tới và thực hành những điều đó trong cuộc sống, phước báo công đức vô lượng vô biên, không hay được đâu quý vị, không kể được đâu. Về nhà viết sáu pháp đó ra để một chiếc cửa. Niệm nhớ tới và thực hành. Niệm Phật nhớ tới Phật, niệm tới danh hiệu Phật và thực hành hạnh tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Niệm pháp nhớ lời của Đức Phật dạy trong kinh mà thực hành trong đời sống. Niệm tăng là niệm tới quý thầy tập thể vị tỳ kheo thanh tịnh và nghĩ mình là người xuất gia khi thân còn tại gia, tâm đã xuất gia niệm tăng. À, niệm thí là niệm chia sẻ và bố thí và thực hành hạnh chia sẻ và bố thí. Niệm thiên là niệm những điều thiện trong thân khẩu ý của mình. Niệm giới là điều gì Đức Phật quy định ta thọ trì thì ta nhớ điều đó và thọ trì trong cuộc sống. Ta ghi sáu pháp niệm lên để trước cửa liền. Đi ra đọc, đi về đọc, niệm tới sáu điều đó là niệm điều lành thiện đi đến quả vị thánh nhân sau này gì gọi là nhân làm Phật đấy. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật dạy hệ thống kinh điển Nikaya. Thấy đơn giản vậy thôi. Nhưng nếu chúng ta niệm điều đó, cân nhắc điều đó, khắc cốt ghi tâm điều đó đó, tương lai á là được phước báo công đức vô lượng vô biên, ta không thể lường được. Và cuối cùng, thưa quý vị, là sáu pháp ba la mật. Vậy chữ ba la mật nghĩa là gì? À, ba la mật có nghĩa là đáo bỉ ngạn qua bờ bên kia là sáu pháp giải thoát đấy. Bây giờ ông ta không có giải thoát được đâu, bị kiết sử truyền cái hết, không giải thoát được đâu. Cái gì cũng dính chứ. Sáu pháp này, sáu pháp mở những cái mắt dính ở trong đời sống. Nếu áp dụng sáu pháp này, chúng ta có thể mở bất kỳ xiềng xích của khóa nào, từ ông chồng, từ vợ, con cái, của cải vật chất. Nếu ai thực hiện sáu pháp này thì họ không còn dính mắt gì của thế gian hết. Sống trong cảnh trần mà tâm không nhiễm trần, ở trong tục mà tâm đã xa lìa tục. Đó là gọi là sáu pháp ba la mật. Đức Phật dạy chúng ta phát tâm Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Người nào phát tâm Bồ Tát là người đó mới chia sẻ cho những người khác và giúp đỡ người khác tu tập để tiến bộ lên trên cảnh giới cao hơn. Biết quan tâm người khác, đó là sáu pháp ba la mật. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Bố thí là cho, đầu tiên pháp ba la mật là biết bố thí. Bố thí là cho tặng những người mà thiếu thốn, ốm đau, bệnh tật. Con không có tiền lấy gì con cho, có tâm cho là cho được hết. Ông bà mình nói câu á, quý vị có nghe lá lành đùm lá rách không? Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát đùm lá te tua đùm lá tơi tả đùm lá tan tành. Đó tinh thần của ông bà mình đấy. Nên chỗ nào bị bệnh tật, ốm đau, thiên tai, bão lụt thì chỗ khác góp gom góp lại đi giúp đỡ đó. Đó là tinh thần mà. À, của dân tộc mình để biết san sẻ cho nhau. Như vậy đó thì niệm thí, nhưng mà mình bố thí đây á, bố thí không chủ chấp. Bố thí không chủ chấp khác với bố thí chủ chấp. Bố thí chủ chấp có nghĩa là mình bố thí cái này để được cái gì đó, gọi là bố thí chủ chấp cho ta, gọi là thi ân mà cầu người ta báo đáp là cái gì đó. Còn bố thí không chủ chấp có nghĩa là làm rồi phủi tay, giúp ta được rồi thôi à, không có nghĩ tưởng gì chân á. Quý vị làm rồi phủi tay gọi là bố thí ba la mật, nhẹ nhàng thanh thản, làm rồi không bao giờ nhắc lại. Còn mình bố thí người ta một lần, một nhắc 8 năm còn chưa quên nữa, phải không? Làm rồi phủi tay đi, đừng phiền não trong cái làm đó. Làm vừa rồi thành tựu phước báo công đức xong, quên xong, không bao giờ nhắc lại. Làm rồi xong, mình đã quyết định làm chuyện đó rồi xong, bố thí ba la mật có gì, gặp người ta khổ giúp đi rồi xong, không còn nhắc tới kể ơn kể nghĩa gì đây. Có người người kể ơn kể nghĩa như Tào Tháo. Quý vị biết trận Qua Dung Đạo không? Trận tôi là chết hết 1,000,000 quân, trận Xích Bích á. À, khi mà Tào Tháo chạy đến cửa Qua Dung gặp mà quan dân trường gác cửa Qua Dung Đạo, Tào mang thua chạy đến Qua Dung gặp phải quan công khiếp hải hùng trận nghĩa xưa kia ân ngửa nạn phải đành mở phá thả giao long đó. Rồi ông thấy ông chạy tới đó ông thấy quan dân trường cầm cái giáo nhảy xuống ngựa cái loại ông vuốt nha. Trời ơi nhớ không, hiền đệ nhớ hồi xưa đó, mùa đông may rau cho hiền đệ, may bao đựng rau nó nhớ không, rồi bữa đó là nấu cơm đem lên cho tới hiền đệ ăn đó nhớ không. Trời ơi, nhắc hồi quan ngang trường á thì tinh thần ông là tinh thần á một bậc lại sĩ trí mà đó, một bậc lại gọi là một đại thần là quan minh chánh trực mà, nên nhắc hậu chịu nổi thả luôn. Dạ vậy là nhớ kể ơn kể công dữ lắm. Mà mình giờ cũng vậy, quý vị cho người ta gì không kể công. Nè, cho rồi xong mà hết rồi xong mà. Rồi là bố thí phủi tay, rồi bố thí ba la mật. Kể thứ hai, để trì giới những cái gì giới mà ta đã thọ, dầu cho 5 giới, 10 giới, 8 giới. Chúng ta đã thọ, thì quyết hành trì giới đó, giống như giữ trong con mắt của mình. Cái đó là trong ba la đề bọc xoa Đức Phật dạy nha. Giữ giới như giữ trong con mắt. Trong mắt sao giữ y vậy đó. Quý vị thấy không? Nên quý trọng những điều đó, người ta giữ những điều đó để chi? để mình không phạm vào những cái sai lầm đó, là những điều phạm sai lầm, phạm luật nhân quả đó. Cái thứ ba, niệm giới, rồi tức là trì giới. Thứ ba là tinh tấn. Tinh tấn là siêng năng. Siêng năng làm gì? Siêng năng tu tập. Có bốn pháp tinh tấn. Tinh tấn diệt trừ các ác pháp đã phát sanh, những điều ác đã phát sanh. Tinh tấn ngăn cản những điều ác chưa phát sanh, làm cho nó không thể phát sanh. Đó là điều thứ hai. Thứ ba, những điều thiện đã phát sinh ra rồi, mình làm cho nó lớn mạnh ra thêm, là điều thứ ba đó, và nó tồn tại. Điều thứ tư, những điều thiện chưa phát sanh, chúng ta làm cho nó phát sanh. Tinh tấn bốn điều đó, hai cái ác, hai cái thiện, ngăn cản hai cái ác phát sanh và chưa phát sanh, thiện phát sanh và chưa phát sanh, thì đó gọi là điều tinh tấn. Ở trong tâm mình nó bốn pháp tinh tấn. Mà tinh tấn đến lúc không còn gì giới hạn thì gọi là tinh tấn ba la mật. Lúc nào cũng nhớ tới những điều đó mà ông ta tu tập, gọi là tinh tấn. Thứ tư là nhẫn nhục. Mà không, quý vị, nhẫn nhục là nhẫn để rồi nhục, không phải. Nhẫn nhục là từ ngữ của nhà Phật. Nhẫn nhục là sức chịu đựng của tâm. Người nhẫn nhục phải là chỉ người ta chửi mà mình không chửi lại gọi là nhẫn nhục đâu. Mà nhẫn nhục ở đây có nghĩa là trước cũng vậy, giữa cũng vậy và sau cũng vậy thì gọi là nhẫn nhục đó. Đi tới nơi tới chốn, nhẫn đến đi đến con đường cuối cùng. Chúng ta tu nhẫn đến khi ta chết. Cái gì đó gọi là nhẫn nhục đó. Nhẫn nhục là sức chịu đựng của tâm mình với tất cả mọi hoàn cảnh, thì đó gọi là nhẫn nhục. Nên con nhà Phật giàu việc gì xảy ra cũng nhẫn nhục tới cùng luôn quý vị. Trước cũng vậy, giữa cũng vậy và sau cũng vậy, thì gọi là nhẫn nhục ba la mật. Thiền định, thiền và có định, thiền lặng, trạng thái lặng lặng nội tâm. Định tức là gom tâm tập trung vào trong một đề mục, gọi là định. Thiền là trạng thái lặng lặng nội tâm. Ví dụ như mình ngồi thiền đi, lặng lặng nội tâm, không cho khái niệm, một ý niệm nào khởi lên ta buông bỏ. Định tức là gom tâm trên đối tượng. Ví dụ ta niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì phát huy được nội lực ở trong tâm. Như có cô kia bên Mỹ bị trầm cảm á quý vị, căng thẳng lâu ngày sanh ra trầm cảm, giống như cái dây mình căng ra ngoài gài riết nó dùng luôn cái dây vậy đó. Vậy mà cổ á, nhìn cái tượng Phật mà hình Phật mà mắt nhìn tượng Phật không rời và tâm niệm Phật quý vị, một pháp đó thôi. Nếu mỗi mắt quá nhắm mắt lại và nhìn trong tâm của mình thấy tượng Phật vẫn ở ngoài trước, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trong khi 5 viên thuốc ngủ uống không ngủ được, còn niệm có 3 tháng bình thường lại luôn. Uống không cần uống viên thuốc nào hết. Định tâm, chế tâm nhiếp xứ vô sự bất biện. Nếu người nào bị bệnh ung thư ha, bệnh khó trị ha, trầm cảm ha, mất ngủ, niệm Phật kiểu đó thì bảo đảm mình có khả năng tự điều chế lấy cơ thể của mình. Cơ thể mình cả thế giới thu nhỏ mà, do đó chúng ta tự điều hòa khí huyết cơ thể bằng cách định tâm mà niệm Phật. Mắt nhìn không rời tượng Phật hoặc là hình Phật, và tâm niệm tay thì kẻ thủ chấp tay. Vào niệm đầy lòng tha thiết và đừng suy nghĩ cả, miệng niệm tai nghe từng tiếng một, mắt nhìn thẳng vào hình tượng của Đức Phật quý vị. Một thời gian sau bệnh đẩy lùi hết, ung thư bệnh ta niệm hết. Nên mai mốt ai có bệnh tật ốm đau đâu đó, lòng ta niệm tắt ý vào đó, niệm gom tâm về chỗ từ từ đỡ bệnh tật ốm đau. Nếu muốn hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình, nói chuyện ta hồi hướng lại cho ông bà cha mẹ ta. Thì định, định là gom tâm lợn chỗ. Nên ta niệm Phật ta cũng có thể gom tâm về chỗ, chế tâm nhất xứ vô sự bất biện, là gom tâm về chỗ thì cái gì làm cũng được cả, quý vị sức mạnh. Nên quý vị thấy cái mũi khoan không, có một mũi chút xíu à, nó khoan thấu lũng hết. Còn ta dạt ra bự chừng nào thì nó khoan không lũng như đó. Như vậy chế tâm đi gom tâm về một chỗ thì cái gì làm được? Gom tâm chỗ nghĩa là định đó, bứt phá ra khỏi sanh tử luân hồi làm được mà. Vậy thấy không, do đó ta thiền định, ta gom tâm về chỗ trên có đề mục một, do đó ta tập gom tâm. Ta tập đạt na dịch khăn kinh gặp khí công đó, tập gom tâm, nó nhìn thẳng vào một đề mục sớm gom tâm, ta đánh tay đó, tập gom tâm. Có nhiều người quán lửa tập gom tâm. Giờ đó chúng ta cuối cùng mà là trí huệ phát sanh. Trí huệ tức là sáng suốt, luôn luôn lúc nào mình cũng sử dụng sự sáng suốt trong giáo pháp nhà Phật. Nhưng mà có định thì trí huệ phát sanh. Từ bi phải có trí tuệ, từ bi thương yêu giúp đỡ, nhưng phải giúp đỡ cái gì? Không phải giúp đỡ con dao cho nó cắt cổ gà cổ vịt, phải không? Chúng ta có chú trí tuệ biết khước từ những cái gì mà làm hại cho chúng sanh, ta khước từ chứ không phải cái gì cũng giúp đâu. Đó, cái gì đó có trí tuệ đó. Còn không có trí tuệ giúp tới giúp lui bị người ta gạt hoài. thầy cũng bị gạt hoài. Ra ngoài người ta lợi dụng lòng thương mình, nó ta gạt, nó dốc láo, nó gạt hoài, nhất đi bệnh viện bị hoài, bị gạt hoài. Không, mình á là không phải mình nói không có trí tuệ, nhưng mình chưa sử dụng tới trí tuệ, thấy thương quá thôi, từ bi luôn, khỏi sử dụng gì. Sáng sớm vừa ra khỏi chùa thấy ông chồng kè bà vợ một khúc ruột dài ba lớn này là đánh từng đưa đưa máu chảy đó, gọi là xuống xuống đất bệt dài dài hết hồn hết vía. Hỏi sao chú, sao chú? Là trời em vợ bệnh đau ruột thừa, mổ ruột thừa, không có tiền đóng bệnh viện, giờ trốn ra ngoài đứt chỉ, giờ lòi ruột lòi ra, trời hết hồn hết vía. Lát vợ đem cho bệnh viện liền đi, đâu có tiền. Rồi có nhiêu tiền đem hết, mấy triệu bạc đưa, mấy triệu bạc cái gì. Quay hoài vô, mượn mấy trăm ngàn đi đổ xăng, vừa quay ra thấy hai chồng túm ruột chạy xe, nhóm ra cái dìu, mình hửi khói không. Mấy triệu, lấy cái ngọt xớt luôn, nghe thấy không? Phải từ bi, phải có trí tuệ, nghĩa là trí tuệ phải phán xét, phán đoán, suy trước, nghĩ sao, đo lường, thấy rồi chúng ta làm, vân vân. Nhưng mà chúng ta có thiền định chắc chắn trí tuệ phát sinh. Và mai mốt có làm điều gì thương giúp đỡ người ta cũng phải điều tra đâu đó cho đàng hoàng, đúng thật, đúng người, đúng hết trơn người ta làm. Còn nếu bằng không thì thôi, hoặc làm ít thôi. Sao quý vị, để thôi ta lợi dụng cái lòng từ, lợi dụng lòng thương của mình mà ta làm vậy. Quý vị, chúng ta ở đây cũng hết giờ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng ca sanh